Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chiêu thức lựa chọn, Thiên Quốc công ty vì sao lại làm loại sự tình này? Ngoại nhân xem ra có lẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trung niên nhân phi thường rõ ràng, sớm tại 5 năm trước, Thiên Quốc công ty cái mông liền bắt đầu hướng hiệp hội bên kia dựa vào. Gần 2 năm càng là càng ngày càng kịch liệt. Lúc này Thiên Quốc công ty đứng ra là vì cho chợ đen ở trong một ít tiểu môn tiểu hộ ra hỏa làm gương mẫu tác dụng. Nhắc nhở bọn hắn thích hợp dừng tổn hại. Sao? Người muốn hỏi tổn hại là cái gì? Thật có lỗi. Khả năng ngươi không rõ ràng lan đối toàn bộ chợ đen tạo thành tổn thất to lớn. Theo Fujimori trước mắt biết được, tại chợ đen ở trong có sản nghiệp mẫu gia long đầu xí nghiệp hôm qua báo không sai biệt lắm gần hơn 2 tỷ nợ khó đòi. Cái này nợ khó đòi ở trong có bao nhiêu là chợ đen ở trong tổn thất? Fujimori cũng không hiểu biết, nhưng dù là chỉ có một nửa, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Đô thị trong truyền thuyết, cái nào đó không tồn tại trang web bên trong, Dragon Eye của Lan bị người treo thưởng 2.7 ức, Lorelai Lapros tính cả bản thân nàng treo thưởng 3.2 ức. Hơn 2 tỷ nợ khó đòi, đầy đủ cái kia long đầu xí nghiệp 10 năm gần đây bên trong không được tồn tiến vào. Lan đối chợ đen tạo thành phá hư đến cùng sẽ để cho treo thưởng bởi vậy tăng thêm bao nhiêu đây? Những thứ này tạm thời không được biết, nhưng đoán chừng có thể để cho người ta biến thành hàng tỷ phú ông ăn chơi đàng điếm cả đời. Liền loại thời khắc kia có hạn ngạch dừng tổn hại xí nghiệp lớn đều tổn thất đến tận đây. Không khó tưởng tượng một chút nhà nghèo kinh lịch, chợ đen hủy hoại quá triệt để. Dẫn đến môn phiệt nhóm trong đêm cứu giúp cũng vô pháp vãn hồi tổn thất. Nói đến 10 phần buồn cười, làm Fujimori nhìn thấy trong phòng họp những cái kia đại biểu Johto mạch máu kinh tế người cầm lái. Trong lòng đúng là hoài nghi Johto có thể hay không bởi vì chợ đen sụp đổ mà phát triển lâm vào đình trệ giai đoạn, những người này kéo đến Johto thở không nổi a. Thiên Quốc, người đại biểu quần áo trắng nữ tử đối trung niên nam nhìn chằm chằm giống như chưa tỉnh. Lẳng lặng nhìn xem Fujimori đọc qua trong tay giấy chất báo cáo. Chờ đợi hắn hồi phục. Người biết người đang làm cái gì sao? Trung niên nhân gặp biểu lộ thế công không cách nào hù đến quần áo trắng nữ nhân. Chuyển biến thành ngôn ngữ đe dọa. Các người đây là cùng chúng ta thập đại là địch. Goldenrod dưới mặt đất chợ đen từ 10 cái hạch tâm xí nghiệp tại đem khống. Tự xưng thập đại, lần này may mà nhiều nhất cũng là bọn hắn. Bởi vì Lan là trông tiệm trải lớn nhỏ đến phá hư. Tiểu môn tiểu hộ tổn thất so ra mà nói ít. Nhưng cái này ít cũng đầy đủ muốn mạng bọn họ. Quần áo trắng nữ nhân phiết hắn một chút. Một điểm tiếp tra ý tứ đều không có. Các nàng là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiên Quốc sắp trở thành Pokemon Hiệp hội số 1 tiểu đệ. Nếu như Pokemon Hiệp hội muốn dựa vào các nàng mở ra cục diện, liền nhất định sẽ cam đoan Thiên Quốc công ty an toàn. Trung niên nhân đe dọa dưới cái nhìn của nàng bất quá là chó nhà có tang chu lên thôi. Nhìn như hung mãnh, trên thực tế chỉ có thể đối nàng tạo thành một điểm sóng âm, tổn thương. Nếu là thật sợ, đó mới là ngu xuẩn. Không ngoài dự liệu, Fujiori lật qua lật lại văn kiện trong tay lúc, không quên gõ bàn một cái nói. Đông đông đông, cảnh cáo trung niên nhân. Để im ngay, trung niên nhân nhìn Fujimori một chút, nghĩ không nhìn Fujimori động tác, nhưng âu sầu trong lòng, sợ chính mình rơi vào cạm bẫy, nhắc tới cũng là cực kỳ buồn cười. Trung niên nhân tuổi gần 50, vậy mà đối một cái chừng 20 người trẻ tuổi trong lòng còn có e ngại. Trong này mặc dù có Fujimori tại Pokemon trong hiệp hội địa vị nguyên nhân, nhưng càng nhiều là đối Fujimori uy danh hiển hách có chỗ kiêng kỵ. Tại Indigo liên minh phá đổ Kanto cái nào đó đã không tồn tại cửa lớn phía. Bởi vậy thanh danh truyền xa Fujimori mặc dù chưa hề trắng trợn tuyên truyền qua chiến tích của mình. Nhưng bọn hắn những tin tức này linh thông người như thế nào lại làm như không thấy. Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ. Trung niên nhân quay đầu, nhìn xem bên cạnh mình một đám hoặc là cúi đầu trầm tư. Hoặc là hút tẩu thuốc nhưng tất cả đều không lên tiếng, đồng bạn. Nội tâm ai thán, đầy tớ thật khó thực hiện. Hắn là bị đẩy ra phát ra tiếng cái kia. Cùng trước đó cái nào đó chết thảm đồng sự đồng dạng. Nghĩ tới đây, trung niên nhân mắt nhìn bàn tròn biên giới. Tục truyền nghe vị đồng sự kia chết thảm cùng cái nào đó tài phiệt người có nhất định quan hệ. Nhưng nghe đồn chỉ là nghe đồn. Không có chứng cớ, thiên cẩm tài phiệt, cái này không tại thập đại bên trong lại không thua tại thập đại môn phiệt thế gia. Lúc này ngồi ở kia cái vị trí bên trên người phụ trách. Là một cái so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều mang theo kính mắt nhã nhặn nam tử. Không nói một lời, cười tủm tỉm ôm cánh tay quan sát. Thiên cẩm tài phiệt có người này sao? Trung niên nhân nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Trong ký ức của hắn không có người này tồn tại vết tích. Mới đi lên, ngay tại hắn suy nghĩ thiên cẩm tài phiệt người phụ trách lai lịch thời điểm. Chủ tọa bên trên Fujimori buông xuống trong tay văn kiện. Fujimori nói, thiên quốc tình huống ta đã biết được. Còn có muốn báo cáo người sao? Trực tiếp như vậy, trung niên nhân sợ hãi. Đây là chân tướng phơi bày a. Nào có như thế ngay thẳng. Bọn hắn ngồi ở đây gần nửa giờ, còn chưa mở miệng nói mấy câu đâu. Phía sau hắn truyền đến một cỗ lực đẩy. Trung niên nhân biết là người khác đang thúc giục gấp rút hắn. Đầy tớ một mực ngậm miệng không nói lời nào không thể được. Fujimori bí thư trưởng, có. Nơi này, thanh âm của một người trở ngại trung niên nhân nói tiếp. Trung niên nhân quay đầu, phát hiện là cái kia cười tủm tỉm kính mắt thanh niên. Thiên cẩm tài phiệt, bọn hắn cũng bắt đầu. Vì cái gì? Thiên cẩm mặc dù không bằng thập đại, mặc dù đồng dạng thua thiệt đến thương cân động cốt, nhưng cũng sẽ không làm như thế không khôn ngoan sự tình a. Cùng là Golden Rod City bản địa thế lực. Trung niên nhân phi thường rõ ràng thiên cẩm làm những phá sự kia. Chỉ là trong tay bọn họ tấm kia tên là nhẫn bài. Liền đã làm bao nhiêu ngồi tù mục xương sự tình. Bọn hắn hẳn là ngoại trừ thập đại bên ngoài. Khó nhất hướng Pokemon hiệp hội quy hàng người. Trừ phi bọn hắn tìm được nhà dưới. Trung niên nhân liền giật mình. Tiếp lấy dùng mình. Kể từ đó. Trước đó đại đức tài phiệt đồng sự tử vong liền sẽ không lộ ra như vậy đột ngột. Tên kia đồng sự là thiên cẩm lập hạ nhập đội. Là biểu hiện ra cho nhà dưới nhìn. Ý vị cùng Golden Rod những người khác phân rõ giới hạn chứng minh. Chúng ta vào bẫy. Trung niên nhân cái trán toát ra đổ mồ hôi. Lo lắng xoay người nghĩ đối người bên cạnh nói cái gì. Nhưng lúc này. Phòng họp cửa lớn đột nhiên rộng mở. Một bóng người nghịch ánh nắng xuất hiện tại phòng họp trong mắt tất cả mọi người. Onokun, thế nào? Ngồi tại bên cạnh hắn người nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn. Nhưng tên là Oner trung niên nhân nhưng không có để ý tới. Ngược lại nhìn chằm chằm phòng họp cửa chính. Cùng còn lại mấy cái bên kia người mê mang. Cau mày biểu lộ khác biệt. Honor sắc mặt phi thường khó coi, cùng thiên cẩm tài phiệt người phụ trách vẻ mặt kinh hỉ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngươi là, Fujimori biểu lộ bình thản, tựa hồ sớm có đoán trước, người tới phát ra tiếng cười nói, Tatara công nghiệp, ta là tới cung cấp báo cáo. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp phát ra tiếng ồn ào, Tatara công nghiệp. Đây không phải là Kanto xí nghiệp a? Hắn đến Johto cung cấp báo cáo. Có phải hay không Indigo Plateau không ai nha? Thậm chí có người giảng cái cười lạnh. nhưng Honor một điểm ý cười cũng không. Ngược lại, ở bên cạnh người đập động cùng đặt câu hỏi bên trong. Thấp giọng thì thào, xong, đầy đủ xong, Goldenrod dưới mặt đất chợ đen xong. Đạo trường, hôm nay thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Ngoại trừ Gabai bên ngoài, Pokemon đều trốn ở râm mát địa phương. Ngày bình thường yêu nhất phơi nắng Abok cũng không có cái kia hào hứng. Tại đạo trường nơi hẻo lánh, Eevee chiếm đoạt Miken nhà duy nhất một đài quạt điện. Như cái ngu xuẩn tiểu hài nhi đồng dạng đối với quạt điện phát ra, thanh âm. Cũng đối phản hồi về tới điểm này run giọng làm không biết mệt. Beedle cùng Honkrow cùng một chỗ trốn ở trên xà nhà. Lặng lẽ meo meo ngủ gà ngủ gật. Weevil một mặt bất đắc dĩ cùng Elekid đối công. Trong lòng rõ ràng Elekid là muốn cho nó sử dụng ai thuộc tính chiêu thức. Nó tốt thừa cái lạnh. Dù sao nó có cái chiêu thức gọi là Icy Wind. Cơn gió lạnh. Nếu như khống chế tốt cường độ. Cảm xúc là cùng điều hòa không khí không sai biệt lắm. Nghĩ đẹp vô cùng, nó không muốn khí lực đát. Đạo trường chính giữa, Kurotaku hồi xếp bằng ở nơi đó. Trong ngực là lười biếng Umbreon. Cầm trong tay hắn một thanh lông mềm xoát. Chậm rãi cho Umbreon vuốt lông. Tại Kurotaku chính đối diện, thì là một con miệng khảm song mặt búa khủng long dạng sinh vật. Ánh mắt tỉnh táo biểu lộ hờ hững. Vị này chính là lắc vương bài Pokemon Haxorus. Ngoặc kép, ti, cái này phối chiêu. Kurotaku quên hôm nay là bao nhiêu lần hít sâu một hơi. Nhưng hắn vẫn là kìm lòng không được. Bởi vì trước mặt Haxorus hơi có chút khó làm. Pokemon, Haxorus, giới tính, đẳng cấp, cấp 58 đặc tính. Rivalry, đấu tranh tâm, thuộc tính, Dragon. Trainer, lắc chiêu thức, Dragon Claw, vuốt rồng, LV6, sót đen, múa kiếm, LV5, Slash, bổ ra, LV5, Assuran, ác ý truy kích, LV5, Ton, khiêu khích, LV5, Dragon Paw, long chi gợn sóng, LV4, Guillotine, kiềm đoạn đầu, LV3, Rock Tomb, nham thạch phong tỏa. LV3 nói thật, phối chiêu quá bình thường, đả kích mặt càng là không đủ, còn không bằng trước đó nhìn thấy Dragon. Đầu tiên, Dragon đen so với sót đen, múa kiếm, mặc dù thiếu một cấp công kích, nhưng có thể gia trì tốc độ, so sánh dưới khẳng định là Dragon đen càng tốt hơn. Tiếp theo, vẫn là câu nói kia, đả kích mặt nhỏ hẹp. Đối Steel thuộc tính Pokemon thúc thủ vô sách, kém xa, dựa theo trò chơi đối chiến ý nghĩ đến xem, cái này Haxorus kém xa. Nơi này phương pháp đơn giản nhất, kỳ thật chính là cho nó bổ sung đả kích mặt, nhất tỉnh lược cũng đơn giản nhất, có thể dạng này khó tránh khỏi có chút không chịu trách nhiệm. Bổ sung đả kích mặt mặc dù đơn giản, có thể đối Haxorus thực tế ích lợi lại không cao. Công kích chiêu thức tốt thì tốt, nhưng một số thời khắc thật không nhất định so biến hóa chiêu thức càng hữu dụng. Cho nên hiện tại Kurotaku đang suy nghĩ nên cho Haxorus biến hóa như thế nào hệ chiêu thức mới tốt. Protect, bảo vệ, dầu cù là, có thể coi như đệ nhất chuẩn bị tuyển. Ma lượn, có thể phối hợp Guillotine. Kiềm đoạn đầu, đến dùng, chế tạo tất chúng một kích sau. Endeavor, làm bừa, cũng không phải không được. Haxorus song nhịn không cao, huyết cũng không dày, có thể nhờ vào đó cùng không đánh nổi đám gia hỏa liều mạng huyết. Nhưng quá bất ổn định, một khi không có trưởng khống tốt một cái độ, khẳng định là không được. Substitute, thế thân, cũng là tuyển hạng. Nhưng trong hiện thực Substitute, thế thân, tương đối huyền huyễn, không bằng trò chơi ở trong dùng tốt, hoặc là Swagger, phô trương thanh thế, cho người khác thêm cái debuff, đến cùng là quấy nhiễu, vẫn là tiến công, hay là phòng ngự, Kurotaku thả ra trong tay lược, vẫn là quyết định hỏi một chút Haxorus tự thân ý nguyện. Ta nói, ngươi thích tiến công sao? Hắn cân nhắc một chút ngữ khí, con mắt nhìn thẳng trước mặt Haxorus. Gia hỏa này ánh mắt cùng biểu lộ kỳ thật cùng Lắc là không sai biệt lắm. Vô cùng tỉnh táo đồng thời sẽ phát ra thiện ý. Biểu lộ không nhiều, nhưng đối mặt hắn người thời điểm trên cơ bản sẽ triển lộ nét mặt tươi cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN